Xuyên nhanh chi kiều thế, chương 122, khóc chuyện audio.com, chấm, màn đêm buông xuống, Trần Kiều nằm ở trên giường, ngoài ý muốn mất ngủ, luôn là nhịn không được suy nghĩ Vương Thận đỏ lên vành tai. Trải qua quá nhiều như vậy, đối với hiện tại Trần Kiều mà nói, ngoài ý muốn bị nam tử chạm vào hạ tay nhỏ, không tính là cái gì, Vương Thận đem nàng đương vãn bối. Trạng vạng cái loại này tình huống, nàng cảm thấy Vương Thận cũng không nên quá đương hồi sự. Lại không nghĩ rằng, một cái 34 tuổi hình bộ thượng thư, thế nhưng sẽ bởi vì bắt tay nàng, liền đỏ lỗ tai, ở thượng thư phủ ở 3 tháng, Trần Kiều cũng vẫn luôn đem Vương Thận đương trưởng bối xem. Nhưng hồng lỗ tai Vương Thận, tuy rằng nhiều tuổi nhất, cảm giác lên lại so với phía trước năm thế nam nhân đều muốn tuổi trẻ. Có lẽ, ở cùng nữ nhân ở chung chuyện này thượng, Vương Thận nhiều nhất cùng Hoắc Anh một cái tuổi, Trần Kiều liền lại nghĩ tới nàng cùng Hoắc Anh kia một đời. Thành thân đêm đó, Hoắc Anh vì nàng cởi áo khi tay đều khẩn trương mà phát run. Ngủ trước suy nghĩ không nên tưởng, ngủ rồi, Trần Kiều không chịu khống chế mà làm một hồi hương mộng. Trong mộng người bắt đầu là Hoắc Anh, nhưng tình nùng thời gian. Bên tai bỗng nhiên vang lên một tiếng thấp thấp, A Kiều, Trần Kiều khiếp sợ mà mở to mắt, nhìn đến lại là Vương Thận mặt, trong mộng Trần Kiều lại hoảng lại bất an, hai người kém một cái bối phận, có thể nào như vậy, nàng thử dừng lại, Vương Thận lại không chịu đình, hết thảy là như vậy rõ ràng, mộng kết thúc, Trần Kiều cũng tỉnh, đầu hạ ban đêm, nàng nghe thấy chính mình hơi loạn hô hấp, hồi tưởng trong mộng tình hình. Trần Kiều lòng tràn đầy không thể tưởng tượng, cái gì cùng cái gì a? Nếu Vương Thận lại tuổi trẻ chút, có thể gả cho hắn đảo cũng không tồi, nhưng Vương Thận cùng nàng này thế phụ thân cùng lớn lên. Hai người là hàng thật giá thất thúc cháu bối phận, Trần Kiều đối hắn chỉ có vãn bối đối trưởng bối kính trọng. Chỉ có phàm phu tục tử đối phà án kỳ nhân khâm phục. Trần Kiều nhanh chóng đem trận này hoang đường mộng vứt tới rồi sau đầu. Ban ngày ở khuê phòng đọc sách, đang lúc hoàng hôn, tới rồi cùng Vương Thận ước hảo thời gian, Trần Kiều ôm thư cùng ghi chú triều chính viện đi đến. Đại nhân đã trở lại sao? Nhìn đến trong viện Trường Phúc, Trần Kiều cười hỏi, Trường Phúc lắc đầu, nói, theo lý thuyết nên trở về tới, khả năng hôm nay tương đối vội đi. Trần Kiều hiểu rõ, chuẩn bị đi phụ thân ở bên này đảo tòa trong phòng chờ lát nữa. Nàng vừa muốn xoay người, thư phòng môn đột nhiên bị người từ bên trong đẩy ra. Trần Kiều cùng Trường Phúc cùng nhau vọng qua đi, thấy được một thân bạch sam Tần Việt. Trần Kiều có ti không được tự nhiên, cũng không biết Vương Thận là như thế nào răn dạy Tần Việt. Vạn nhất cũng nói nam nữ thụ thụ bất thân kia bộ. Nàng cùng Tần Việt chi gian vốn dĩ không có gì, hiện tại đều phải xấu hổ, nàng khách khí mà chiều Tần Việt gật gật đầu, liền chuẩn bị đi rồi, cô nương dừng bước, Tần Việt nhanh chóng vượt xuống bậc thang, chiều nàng đi tới, Trần Kiều ma xui quỷ khiến mà nhìn về phía Trường Phúc. Trường Phúc sờ sờ cái mũi, xoay cái phương hướng, người lại không có rời đi, giống cái thích nghe náo nhiệt tiểu nha hoàn. Không phải Trường Phúc không biết điều, mà là thượng thư phủ nhật tử quá buồn tẻ. Trước mắt thật vất vả có điểm nước hoa. Trường Phúc đương nhiên không nghĩ bỏ qua. Công tử gọi ta chuyện gì? Trần Kiều hào phóng hỏi Tần Việt. Trần Kiều nhìn ra được tới. Tần Việt đối nàng có chút tâm tư. Trần Kiều cũng cố ý đem Tần Việt trở thành đãi tiễn phu quân quan sát. Nhưng ở Tần Việt có điều tỏ vẻ phía trước. Trần Kiều sẽ không lộ ra bất luận cái gì dấu vết. Miễn cho Tần Việt xem nhẹ nàng. Tần Việt chiều nàng hành lễ. Áy náy nói, ta là hướng cô nương bồi tội. Nhân tiên sinh hỏi trách. Về sau ta không thể lại vì cô nương giải thích nghi hoặc. Trần Kiều cười cười, không có việc gì. Đại nhân sẽ tiếp tục dạy ta. Công tử an tâm biên thư cũng hảo. Tần Việt ngơ ngẩn, ngay sau đó hỏi. Đại nhân tiếp tục vì ngươi phê bình, Trần Kiều giải thích nói, như vậy quá phiền toái. Đại nhân nói, về sau mỗi ngày hắn sẽ thay ta giảng giải một 30 phút. Tần Việt nghe xong, tâm tình có điểm phức tạp. Tiên sinh là có ý tứ gì? Không được hắn cùng Trần Kiều lui tới. Lại học hắn cách làm. Trước kia rõ ràng chỉ là thông qua ghi chú phê bình giáo nàng. Nếu không có tiên sinh một phen tuổi, ngày thường cũng không gần nữ sắc. Tần Việt đều phải hoài nghi vị kia nghiêm trang tiên sinh đối Trần Kiều có ý đồ khác. Như vậy cũng hảo, đại nhân học thức uyên bác, khẳng định so với ta hiểu nhiều lắm. Tần Việt cười khổ nói, Trần Kiều vội khen hắn học thức đồng dạng tinh thâm, hai người chính khách khí. Trường Phúc đột nhiên khụ khụ, Trần Kiều xem qua đi. Dư Quang Trung trước thoáng nhìn một đạo màu tím thân ảnh từ ảnh bích sau xoay lại đây. Trần Kiều, Tần Việt lẫn nhau coi liếc mắt một cái. Lẫn nhau đều thấy được đối phương trong mắt chợt lóe mà qua chột dạ. Hai người đồng thời xoay người, hướng càng đi càng gần Vương Thận hành lễ. Tần Việt ngọc thụ lâm phong, Trần Kiều mạo mỹ thướt tha. Tuổi trẻ nam nữ đứng chung một chỗ, giống như một đôi nhi bích nhân. Vương Thận bỗng nhiên không biết, hắn nên lo lắng Tần Việt bị Trần Kiều mỹ mạo hấp dẫn làm ra không hợp lễ pháp sự. Vẫn là lo lắng Trần Kiều khuynh mộ Tần Việt, tiện đà bị thương, A Kiều đi trước thính đường, ngươi theo ta tới, Vương Thận nhìn Tần Việt nói. Trần Kiều lập tức chiều thính đường đi đến, Vương Thận lãnh Tần Việt đi thư phòng, nói thật, ngươi đối A Kiều hay không cố ý, sau khi ngồi xuống. Vương Thận bình tĩnh hỏi Tần Việt nghĩ đến Trần Kiều khuynh thành dung mạo, nghĩ đến nàng nghe hắn giảng giải khi nghiêm túc cùng thông tuệ. Tự biết giấu không được tiên sinh đôi mắt, hắn một liêu vạt áo, quỳ xuống nói, không dối gạt tiên sinh, học sinh xác thật có thân cận Trần cô nương chi tâm. Vương Thận gật gật đầu, đi theo hỏi, người sẽ cưới nàng, Tần Việt nhấp môi, hắn sinh ra thư hương thế gia, phụ thân, huynh trưởng đều ở triều làm quan, mẫu thân nãi danh môn khuê tú, lấy Trần Kiều thân phận. Hắn nạp nàng làm thiếp cha mẹ có lẽ sẽ đồng ý, lấy thê lễ cưới về nhà là trăm triệu không có khả năng. Nhưng Tần Việt cảm thấy, Trần Kiều hẳn là cũng sẽ không để ý, rốt cuộc. Nàng thân phận thấp kém thanh danh cũng không hào. Nếu Trần quản sự, Trần cô nương nguyện ý, ta tưởng nạp Trần cô nương làm lương thiếp. Tần Việt thẳng thắn thành khẩn địa đạo, Vương Thận mặt vô biểu tình, nhìn ngoài cửa nói. Vậy ngươi này liền đi hỏi nàng có nguyện ý hay không? Nếu nàng nguyện ý, ngươi lại thỉnh bà mối tới cùng Trần quản sự thương lượng. Nếu nàng không muốn, ngày mai khởi, ngươi không cần lại qua đây. Tần Việt kinh hãi, vội vã nói, tiên sinh gì ra lời này. Nếu Trần cô nương không muốn, đệ tử bảo đảm sẽ không tái kiến nàng một mặt. Từ đây toàn tâm toàn ý trợ tiên sinh biên thư. Tiên sinh thư nhất định phải truyền lưu muôn đời. Tần Việt lấy có thể tham dự trong đó vì vinh. Cùng cái này đại sự so sánh với. Nữ sắc mỹ thiếp tính cái gì? Tiên sinh, đệ tử biết sai rồi. Đệ tử này liền hồi tâm. Không hề quấy rầy Trần cô nương. Tần Việt lại lần nữa thế chính mình cầu tình. Vương Thận nói, người đã trêu chọc nàng. Liền nên đến nơi đến chốn. Đi thôi. Đó là không thể vì ta biên thư, người vẫn như cũ là đệ tử của ta. Tần Việt đau khổ cầu xin, tiên sinh, Vương Thận xua xua tay, ý bảo hắn không cần nhiều lời. Tần Việt mặt xám như cho tàn, tiếp tục quỳ một lát, mới chiều Vương Thận dập đầu. Bồi tội nói, là đệ tử hồ đồ, vô luận như thế nào, đệ tử đều không nên lén tiếp cận Trần cô nương. Vương Thận phảng phất giống như không nghe thấy. Tùy tay cầm lấy một quyển sách, Tần Việt cúi đầu lui đi ra ngoài. Thính đường, Trần Kiều một bên kiểm tra chính mình ghi chú, một bên chờ Vương Thận lại đây. Nghe được tiếng bước chân, nàng cười ngẩng đầu, lại thấy Tần Việt đứng ở cửa. Thần sắc phức tạp mà nhìn nàng. Tần công tử, Trần Kiều buông thư, đứng dậy hỏi, hồng nhật tây nghiêng, hoàng hôn chiếu không tiến thính đường, bên trong ánh sáng tối tăm. Nhưng Trần Kiều vừa nhấc đầu, lộ ra kia trương kiều mỹ mặt, cả phòng liền sinh ra quang huy. Tần Việt vẫn là ái mỹ nhân. Giờ này khắc này, hắn bỗng nhiên sinh ra một sợi hy vọng. Chỉ cần Trần Kiều đồng ý làm hắn thiếp, tiên sinh liền sẽ không trách phạt hắn. Hắn vẫn như cũ có thể lưu tại thượng thư phủ biên thư. Tần Việt vừa tiến vào, tiên triều Trần Kiều hành một cái đại lễ. Trần cô nương, Tần mộ kế tiếp lời nói khả năng sẽ đường đột cô nương. Mạo phạm chỗ, còn thỉnh cô nương thứ tội. Trần Kiều kỳ quái nói. Rốt cuộc chuyện gì, Tần Việt đứng thẳng thân mình. Đối mặt Trần Kiều thủy nhuận đôi mắt, hắn khuôn mặt tuấn tú ửng đỏ. Thấp giọng nói, mới vừa rồi, tiên sinh hỏi ta đối cô nương hay không cố ý ta. Ta thừa nhận, Trần Kiều trong lòng cả kinh, lại xem Tần Việt phiếm hồng khuôn mặt, nàng mơ hồ đoán được hắn kế tiếp sẽ nói cái gì. Hắn tố tình so đoán trước bên trong tới cũng nhanh, Trần Kiều không hề chuẩn bị, liền cũng có chút khẩn trương, ngượng ngùng mà cúi đầu, nàng lộ ra xấu hổ thái. Tần Việt càng thêm có tin tưởng, đi đến Trần Kiều ba bước ngoại, Tần Việt ôn nhu nói. Trần cô nương, ta đối với ngươi vừa gặp đã thương, sơ ngộ ngày ấy khởi liền nhớ mãi không quên, vốn định lại nhiều chờ chút thời gian, không nghĩ bị tiên sinh đánh vỡ ta đối cô nương thân cận chi tâm. Hấp tấp dưới, đành phải hôm nay liền hướng cô nương cầu hôn, không biết cô nương hay không nguyện ý cùng ta cộng độ quãng đời còn lại. Trần Kiều trong lòng ngọt ngào, đời này sửa mệnh cư nhiên như thế đơn giản. Hôn nhân đại sự, ngươi không cần cùng người nhà thương lượng sao? Tuy rằng vui vẻ, nhưng Trần Kiều cũng không có mất đi lý trí. Nàng biết, chỉ có Tần gia trưởng bối đồng ý Tần Việt cầu hôn mới tính toán. Khi đó nàng lại minh xác đáp ứng cũng không muộn. Nghe được, hôn nhân, hai chữ, Tần Việt trong lòng trầm xuống. Nhưng đã nói đến cái này phân thượng, hắn cần thiết giải thích rõ ràng. Lòng bàn tay ra hãn. Tần Việt nhìn Trần Kiều cánh hoa dường như khuôn mặt nói. Cô nương chi thư đạt lý, gia phụ gia mẫu chắc chắn đồng ý ta nạp ngươi làm thiếp. Trần Kiều phía trước vẫn luôn làm ngượng ngùng trạng, lúc này rốt cục ngẩng đầu lên, nàng khó có thể tin mà nhìn Tần Việt, trên mặt lại không có bất luận cái gì xấu hổ thái. Tần Việt bồi thường dường như nói, Trần cô nương, ta thật sự thích ngươi. Nếu ta có thể chính mình làm chủ, ta khẳng định cưới ngươi làm vợ, chỉ là gia phụ gia mẫu thượng tuổi, dòng dõi quan niệm thâm hậu, ta thật sự không thể nề hà, nhưng ngươi yên tâm, liền tính làm thiếp, ngươi trước sau đều là lòng ta đệ nhất nhân, không ai có thể lướt qua. Hắn chưa nói xong, Trần Kiều một cái tát liền phiến lại đây, chuẩn xác mà đánh vào Tần Việt trên mặt, nàng mới mặc kệ chính mình hiện tại là cái gì thân phận. Trong xương cốt nàng trước sau đều là quốc công phủ tiểu thư. Tần Việt dựa vào cái gì như thế nhục nhã nàng. Ngươi không xứng làm ta làm thiếp. Đánh xong, Trần Kiều nhìn thẳng Tần Việt khiếp sợ đôi mắt. Âm thanh lạnh lùng nói. Tần Việt che lại nửa bên mặt. Thật lâu không thể hoàn hồn. Trần Kiều nhặt lên chính mình thư cùng ghi chú. Cũng không quay đầu lại mà đi rồi. Bước ra thính đường, thấy Vương Thận liền đứng ở cửa một bên. Một thân màu tím quan bào, cao lớn uy nghiêm, Trần Kiều trong lòng hãy còn hận Tần Việt, lập tức triều Vương Thận hành lễ. Dương giọng nói, đa tạ đại nhân, nếu không có đại nhân đúng lúc nhúng tay, ta không biết còn phải bị người hèn hạ bao lâu. Nàng nổi giận đùng đùng, rõ ràng là nói cho bên trong Tần Việt nghe, Vương Thận đã cảm thấy nàng tính trẻ con, lại khó ức trong lòng tự hào, thà làm người nghèo, thế. Không làm người giàu có thiếp, hắn tự mình giáo dưỡng A Kiều, quả nhiên không có kêu hắn thất vọng, đi thôi, ngày mai lúc này lại qua đây, Vương Thận từ ái địa đạo, cách chương.